Đêm tình ý Viễn Xuân Tử, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh vị bạc Hà Lương Tây Triều và Lục Bạc Niên vừa thu mua thành công một thương hiệu ở thành phố khác, tối nay xem như một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Đừng thấy trong mắt ông nội Lương, anh Năm chỉ là một kẻ mở quán bar, club, chìm đắm trong tửu sắc không đứng đắn, thực tế dưới trướng hắn có một công ty đầu tư đàng hoàng. Công ty đó bề ngoài do Lục Bạc Niên quản lý. Nhưng người nắm quyền thực sự lại là Lương Tây Triều. Làm ăn thường đi kèm với rủi ro và cơ hội song hành, nhưng Lương Tây Triều lại là kẻ thích mạo hiểm đến tận xương tủy. Phải biết rằng đây là con đường do chính anh tự tay gây dựng, chứ không phải con đường trải sẵn mà Lương gia đã sắp đặt cho. Anh dám mạo hiểm và càng không sợ thất bại. Vào cửa, Lương Tây Triều cho người mang lên bữa tối có đủ cả món chay lẫn món mặn. Lương Tây Triều sắp xếp cho Vưu Tình một bàn ăn riêng trong phòng VIP. Ăn xong rồi qua đây ngồi. Vưu Tình đồng ý, rồi nói, có thể cho em một ly nước ấm được không? Trong phòng toàn là rượu và đồ uống lạnh, hiện tại cô không uống được những thứ đó. Lương Tây Triều nhẩm tính thời gian, sắp đến kỳ sinh lý của cô rồi. Đến rồi à? Vẫn chưa, chỉ là muốn uống nước ấm thôi. Được, ngón tay Lương Tây Triều cọ nhẹ lên má cô. Rồi cho người phục vụ mang lên một bình nước ấm. Bên khu sofa, một đám người đang náo nhiệt mở sâm panh. Bên cạnh các chàng trai đều có bạn gái nép vào lòng, vừa trò chuyện vừa rót rượu. Lương Tây Triều là nhân vật chính tối nay, lại ngồi một mình ở đó, không ai dám đến gần. Vưu Tình thu tầm mắt lại, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn một chút. Cô đến đây là để ở bên anh, để anh đợi lâu thì thật không biết điều. Cậu cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ của anh Năm làm gì thế? Văn Nghiệp dùng đầu gối huých nhẹ vào chân Lục Bạc Niên, hạ giọng hỏi. Lục Bạc Niên giật mình, mí mắt khẽ run. Ai nhìn chứ? Tôi đang nhìn Imi mà. Cậu nghĩ tôi mù à? Imi có mồi hướng đó đâu. Văn Nghiệp nhướng mày nhắc nhở. Giờ Bành Phong vẫn còn đang ở cái đảo hoang đó phơi mặt cho đen ra đấy. Cậu định làm gì? Lục Bạc Niên im lặng, bực bội vò đầu. Mẹ kiếp! Tôi có thể có ý gì chứ? Nói thật, anh ta chẳng có ý gì cả. Thứ nhất, anh ta mang họ Lục, gia tộc này ở Bắc Thành đang trên đà phát triển, điểm mấu chốt về đạo đức vẫn phải giữ. Thứ hai, anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ, anh em như tay chân, anh ta không đáng vì chuyện này mà chạm vào giới hạn của anh Năm. Nhưng mà, anh ta cũng không hiểu nổi, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía Vưu Tình, bị cô thu hút. Giải quyết xong bữa tối, Vưu Tình đi tới ngồi xuống bên cạnh Lương Tây Triều. Cô trang điểm đơn giản, nhưng gương mặt ấy vẫn tuyệt đẹp. Ánh đèn mờ lướt qua ngũ quan tinh xảo, làn da trắng đến không nhiễm chút bụi trần. Mọi người thầm nghĩ, thảo nào anh Năm coi cô như báu vật mà cất giấu, giờ gặp mặt mới biết thế nào là thanh tao thoát tục. Ăn xong rồi à? Vâng. Lương Tây Triều ôm eo cô, bàn tay lướt đến bụng cô, nhếch mép cười cố ý hỏi. Ăn no chưa? Vưu Tình dù gì mặt cũng mỏng, rất ít khi thân mật với anh như vậy trước mặt người ngoài. Đừng sợ, cô khẽ nói, vừa định đẩy tay anh ra thì cả bàn tay đã bị bàn tay to lớn của Lương Tây Triều bao trọn lấy. Anh nắm tay phải của cô, ban ngày cô tiêm ở tay trái, tay áo dài đã che đi. Vừa lúc có người đến mời rượu, Vưu Tình cũng cầm ly rượu lên theo. Lục Bạc Niên nhìn sang, khẽ cau mày, ban ngày mới đi khám bệnh, có thể uống rượu sao? Anh không nói gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Tình vẫn là sinh viên, không hiểu rõ những khúc mắc trong giới kinh doanh. Vừa rồi lúc ăn cơm, cô có để ý đến cuộc thảo luận bên này, biết được trận chiến thu mua thương hiệu này Lương Tây Triều đã tốn không ít tâm sức và thời gian. Chúc mừng anh, ly rượu của cô khẽ chạm vào ly của anh. Lương Tây Triều nhìn đôi môi hé mở của cô. Câu nói dịu dàng mềm mại của cô gái nhỏ này còn khiến anh dễ chịu hơn bất kỳ lời tâng bốc nào anh nghe được tối nay. Cô gái của anh chính là có bản lĩnh như vậy, vừa rồi ở trên xe, một ánh mắt nhẹ nhàng bâng quơ cũng đủ khiến anh suýt nữa không xuống xe nổi. Người phục vụ đang thu dọn bộ gesture mà Vưu Tình đã dùng, Lương Tây Triều liếc thấy bình nước ấm, bèn vươn tay ra. Ly rượu vừa chạm môi còn chưa kịp uống đã bị anh rút lấy, Vưu Tình ngẩn người. Liền nghe anh nói, rượu này lạnh lắm, em đừng uống. Lương Tây Triều vẫy tay, bảo người phục vụ mang bình nước ấm qua đây. Kể từ lần bị tụt huyết áp trước mặt Lương Tây Triều, rồi trải qua mấy ngày liên tiếp ăn trưa chung ở nhà xe, Lương Tây Triều dường như nghiện việc đút cho cô ăn. Thấy cô uống hết non nửa ly nước ấm, một đĩa trái cây tươi cắt sẵn được đặt trước mặt, anh dùng nĩa xiên một miếng nhỏ đưa đến bên miệng cô. Cả đám người lập tức cười ồ lên trêu chọc, Lương Tây Triều cũng nở nụ cười danh mãnh nhìn cô, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói với cô. Cho anh chút mặt mũi đi nào, bảo bối. Gương mặt nhỏ nhắn của Vưu Tình vẫn trắng như tuyết, nhưng vành tai giấu sau mái tóc dài đã ửng hồng. Cũng may không lâu sau, mọi người bắt đầu chơi bài trong phòng VIP. Lương Tây Triều tất nhiên được mời qua chơi, bên đó khói thuốc rượu chè không kiêng kỵ, Vưu Tình không qua đó, một mình ngồi trên sofa yên tĩnh giết thời gian. Một lúc sau, Imi bưng ly rượu đến ngồi cạnh cô, tiện thể bắt chuyện. Lương Tổng đối xử với cô tốt thật đấy. Imi lựa lời một chút rồi hỏi, hai người là thật lòng sao? Vưu Tình nhìn cô ấy, Lục Bạc Niên đối xử với cô không tốt à? Imi cười. Vậy thì không có đâu. Imi châm một điếu thuốc nữ loại mảnh, rít một hơi, nhả ra làn khói mờ ảo, đôi mắt trang điểm tinh xảo hướng về phía bàn bài. Nói thẳng ra, những người như họ, làm người tình thì rất đủ tư cách. Vừa không phải kiểu con nhà giàu mới nổi hống hách, cũng không có sở thích đặc biệt nào làm nhục người khác, có tiền, ngoại hình lại không tệ. Chính vì như vậy, tôi mới biết thế nào là không thể. Hôm nay họ có thể đối xử với cô ấy như vậy, ngày mai cũng có thể đối xử như vậy với người phụ nữ khác, chẳng vì lý do gì, chỉ là chơi cho vui thôi. Cô ấy có thể dỗ cho anh ta vui, người khác tự nhiên cũng có thể. Lục Bạc Niên nói tôi để tóc dài đẹp, nhưng thực ra tôi tóc ngắn. Imi vén lọn tóc nâu của mình lên nói, chỗ này là vì anh ấy mà nối thêm, điều anh ta muốn là sự ngoan ngoãn vâng lời của cô, chứ không hề quan tâm bản thân cô tính cách ra sao, càng không có chút hát, MMN tìm hiểu dáng vẻ vốn có của cô. Imi quay đầu nhìn sang, nhưng mà, tôi thấy mối quan hệ của cô và Lương Tổng hình như không giống chúng tôi lắm. Lương Tây Triều tối nay rất có mặt mũi, cả phòng VIP không ai là không mời rượu chúc mừng. Chỉ riêng Vưu Tình, không mời rượu cũng chẳng mời trà, chỉ một ly nước ấm kính qua mà anh cũng vui vẻ nhận lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Vưu Tình ngồi xuống, khí thế kiêu ngạo căng thẳng quanh người Lương Tây Triều đều tan biến, đôi mày mắt sâu thẳm ẩn chứa nụ cười, nhìn kỹ lại có thể nhận ra vài phần chân thật khó tin. Anh ấy đã cứu tôi, Vưu Tình khẽ nói, cho nên là vì cảm kích nhiều hơn tình cảm. Imi hỏi. Vận may của Lương Tây Triều tối nay cũng bình thường, nhưng tâm trạng anh rất tốt, vung tay một phát 6 con số không cũng không hề cau mày. Khí phách hiên ngang, ánh đèn ly rượu quyện vào nhau. Vốn là người của hai thế giới, bắt đầu từ giao dịch thì nói gì đến hai chữ tình cảm. Cô đi hay ở đều do anh quyết định, anh thu gọn đôi cánh, cô chỉ có thể như dây leo mà dựa dẫm. Còn tình cảm, thứ đó quá đỗi quý giá, dưới ánh đèn mờ ảo. Vưu Tình bình tĩnh nhìn gò má anh tuấn của Lương Tây Triều. Có lẽ ấy, giọng cô nhẹ đến không thể nhẹ hơn. 11 giờ đêm, Lương Tây Triều vẫn còn rất cao hứng, bữa tiệc rượu cũng chưa có dấu hiệu muốn tàn. Là bạn gái đi cùng, cô cơ nhiên không thể mở lời đòi về trước. Vưu Tình đứng dậy đi vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo hơn, cũng may buổi chiều cô đã ngủ được mấy tiếng. Từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Lục Bạc Niên đứng ở hành lang hút thuốc, dường như đang đợi cô. Vưu Tình đi tới, em, Lục Bạc Niên dụi điếu thuốc, nhìn cô dò xét, em không sao chứ, Vưu Tình, anh có chuyện gì sao? Lục Bạc Niên gãi đầu, không, chỉ là mấy hôm trước, tôi có lỡ miệng nhắc đến em trước mặt Tiểu Nhã, con bé nhớ em lắm. Lục Bạc Niên là con một, rất cưng chiều mấy đứa em họ trong nhà. Nếu em có thời gian thì đến thăm nó. Tôi cho người đưa em đi, hoặc tôi cho em địa chỉ. Tiểu Nhã là học sinh đầu tiên của Vưu Tình. Lúc đó, bản thân cô cũng mới tốt nghiệp cấp 3 không lâu. Chủ nhiệm lớp biết hoàn cảnh gia đình cô nên đã đặc biệt giới thiệu. Vưu Tình vẫn luôn tiếc nuối vì mình chưa kịp giúp đỡ gì cho cô bé đã phải rời đi. Địa chỉ, Vưu Tình nhìn anh ta rồi nói. Cảm ơn, khóe miệng Lục Bạc Niên khẽ giật. Không cần cảm ơn. Tảng băng đột nhiên tan chảy khiến anh ta có chút không quen. Lưu lại địa chỉ xong, Lục Bạc Niên quay về phòng VIP trước. Vưu Tình đứng ở hành lang, tiện thể trả lời tin nhắn WeChat của Ngôn Di. Ngôn Di hỏi tối nay cô có về ký túc xá không? Xem tình hình này, có lẽ cô không về được rồi. Trả lời tin nhắn xong, cô cất điện thoại vào túi rồi định rời đi. Trước mặt đột nhiên có một bóng đen bao phủ, tao còn tưởng là ai thanh cao lắm, ban ngày thì làm mất mặt tao, tối đến lại mò tới đây kiếm trác à. Lâm Diệu vươn tay chặn trước mặt Vưu Tình, ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới. Lục Bạc Niên vừa mới cất điện thoại đi, Vưu Tình đứng đó vẫn cầm điện thoại, nhìn qua trông chẳng khác nào vừa hoàn thành giao dịch quét mã. Trên người Lâm Diệu nồng nặc mùi rượu khó chịu, Vưu Tình cau mày lùi lại một bước. Lâm Diệu bắt lấy cổ tay cô, mày ra giá đi, tiểu ra đây không phải là không trả nổi. Qua đây uống với tao hai ly, tao vui có khi về nhà khuyên ba tao đừng rút vốn nữa. Đối tác của tập đoàn Hạ Thị muốn rút vốn, thảo nào Trần Tuyết Vi vội vàng lấy cô ra làm lợi thế đưa đi. Buông ra, Vưu Tình lạnh mặt nói, Lâm Diệu không những không buông, ngược lại còn nắm chặt hơn, cười tà nhìn cô. Tay mày mềm thật đấy, lời vừa dứt, một luồng gió mạnh ập tới, Lâm Diệu bị một cước đá bay xuống đất, hắn hét lên ôm lấy ngực, cả người như muốn vỡ ra, mắt nổ đom đóm. Dám bắt người của tao tiếp rượu mày à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tây Chiều từ phía sau từng bước đi tới, từ trên cao nhìn xuống, hung hăng giẫm lên bàn tay Lâm Diệu vừa chạm vào Vưu Tình, giữa đôi mày lạnh lùng tràn ngập vẻ âm u. Mày có mấy cái mạng? Lời này vừa thốt ra, Văn Nghiệp và Lục Bạc Niên nghe động chạy ra đều thầm kêu không ổn. Anh Nam chỉ có một điểm giới hạn đó, kỵ nhất là người khác tự tiện chạm vào đồ của mình, huống chi cổ tay Vưu Tình còn bị xiết đỏ một vòng. Thằng ngu này từ đâu chui ra vậy, đúng là không biết sống chết. Anh Nam, Lục Bạc Niên và Văn Nghiệp trầm giọng khuyên, anh Nam, đừng gây chuyện, sắc mặt Lương Tây Chiều u ám, căn bản không nghe lọt tai. Anh là kẻ được nuông chiều từ bé, chưa từng chịu thiệt thòi, tính tình ngông cuồng không phải là chuyện đùa. Không khí căng thẳng, Vưu Tình đi tới, chủ động nắm lấy cánh tay Lương Tây Chiều kéo anh lại. Có đau không? Lướt qua vết đỏ do bị siết chặt trên cổ tay cô, ánh mắt Lương Tây Chiều tối sầm lại. Vưu Tình lắc đầu, rồi nhìn anh, em tự mình giải quyết, được không? Lương Tây Chiều nhíu mày, không phải anh nói, có anh ở đây, em làm gì cũng được sao? Em muốn tự mình làm, không được à? Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nghe không có chút uy hát. P nào, muốn quản được anh Năm căn bản là không thể. Ai ngờ giây tiếp theo, Lương Tây Chiều ít hầu khẽ trượt, giọng trầm thấp đáp một tiếng. Được, Lục Bạc Niên và Văn Nghiệp đồng loạt liếc mắt nhìn nhau. Không phải chứ, vậy mà cũng được sao? Văn Nghiệp cất lại chiếc điện thoại định gọi người đi. Lục Bạc Niên phất tay cho đám bảo vệ xung quanh lui về. Vưu Tình tiến về phía Lâm Diệu đang nằm trên đất. Mày, đồng tử Lâm Diệu khẽ co lại, kinh hãi ngẩng đầu nhìn cô. Mày muốn làm gì? Vưu Tình nhấc chân dẫm lên mắt cá chân anh ta. Cô vóc người nhỏ nhắn, không gây ra nhiều sát thương. Nhưng Lâm Diệu vừa bị đá bay, chân không còn sức. Giờ phút này sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lục Bạc Niên nhướng mày nhìn Văn Nghiệp, cả hai đều không hẹn mà cùng cười thầm. Đấy, đúng là nồi nào úp vung nấy, một đứa đạp tay, một đứa đạp chân. Chẳng phải anh thích dùng chân khiêu người khác dưới gầm bàn lắm sao? Vưu Tình cúi mắt nhìn Lâm Diệu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Lần này là trả lại cho anh, vì cú đá đó của anh ta, cô đã phải ngồi xổm trên đất nôn đến đau dạ dày, còn phải tiêm một mũi. Lục Bạc Niên nhíu mày, thằng ngu này đúng là gây ra không ít chuyện mà. Lục Bạc Niên quay đầu nhìn anh Năm, quả nhiên thấy sắc mặt anh lại tối sầm xuống, còn khó coi hơn cả lúc nãy. Thời gian đã quá nửa đêm, ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm đô thị xa hoa đặc quánh. Vưu Tình được Lương Tây Chiều bế lên xe, anh đứng ở cửa xe, khom lưng, cởi đôi giày của cô ra, rồi quay đầu ném vào thùng rác. Bóng dáng cao lớn của anh hòa vào màn đêm, ánh mắt Vưu Tình dõi theo. Đóng cửa xe, Lương Tây Chiều rút một tờ khăn ướt, cẩn thận lau cổ tay cho cô. Da cô trắng, vết đỏ do bị nắm chặt càng thêm rõ ràng. Sẽ nhanh hết thôi, Vưu Tình mở miệng, mặt Lương Tây Chiều vẫn lạnh như nước, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận. Lương Tây Chiều, Vưu Tình chủ động vòng tay qua cổ anh, gọi tên anh. Lương Tây Chiều ngước mắt lên, vẻ u ám trong mắt từ từ tan đi, còn người đen nhánh chỉ còn lại bóng hình cô. Anh đột nhiên cúi đầu, vùi mặt vào ngực cô, mái tóc cắt ngắn mềm mại cọ vào người cô, cọ hai cái rồi lập tức hướng lên trên, quen đường cũ mà cậy mở đôi môi cô, đặt vào một nụ hôn sâu. Anh N, ân em, ân cô, không ngừng kéo cô vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai là hơi thở nặng nề, nóng rực và mạnh mẽ của anh. Nơi cánh môi quyến luyến nhanh chóng lan ra hơi thở ẩm ướt, lưng tây chiều lướt qua viền môi cô rồi lại tiến vào, ý chiếm hữu nồng đậm. Nụ hôn kéo dài, kết thúc khi cô mềm nhũn dựa vào lòng lưng tây chiều. Anh một tay ôm cô, nhẹ nhàng vê vành tai cô. Lương Tây Chiều vẻ mặt thỏa mãn, giọng nói khàn khàn xen lẫn ý cười. Tối nay em làm tốt lắm. Vưu Tình ngẩn người, khẽ chớp mắt. Tối nay là lần đầu tiên trong đời cô động thủ với người khác, nói đúng hơn là động chân. Cô biết từ khi rời khỏi nhà họ Hạ, cô vẫn luôn không ổn. Những cảm xúc không thể nói thành lời như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng, khiến cô không thở nổi. Mà giờ phút này, dựa vào lòng Lương Tây Chiều, được anh ôm, hơi thở của anh bao bọc lấy cô mới thực sự hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lương Tây Chiều, Vưu Tình ngẩng đầu, lòng bàn tay mềm mại nâng lấy mặt anh. Môi anh, vị bạc hà, xem ra nicotine thật sự có thể cuốn trôi đi những cảm xúc tồi tệ. Chỉ sợ rằng, một khi đã nghiện, sẽ khó lòng thoát ra. Cách chương.